Tổng Giám đốc Châu Úc, chương 6, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Cầu Lị không ra khỏi cửa, chỉ ngồi trên ghế salon nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, mà Vi An lại gọi điện thoại quốc tế về Đài Loan, hưng phấn nói đến chuyện quà tặng cùng bạn chơi. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, chị em, mở cửa dùm. Ôm điện thoại không bỏ được, Vi An buông tay che ống nói gọi Cầu Lị. À, cô lấy lại tinh thần, đứng dậy đi mở cửa. Tiểu thư, xin chào, xin hỏi tiểu thư Cầu Lị có ở đây không? Đứng trước cửa chính là người đàn ông trẻ tuổi đang cầm một bó hoa hồng màu trắng to. Là tôi, xin hỏi anh là, xin chào tiểu thư Cầu Lị, tôi là nhân viên tiệm bán hoa phái tới, có vị tiên sinh tặng hoa cho cô, phiền cô ký nhận. Cậu ta đem hoa hồng cùng bút đưa đến trong tay cô. À, được, này người nào đưa vậy? Cầu Lị trong lòng suy nghĩ, tay cũng không ngừng, ký tên ký nhận trên sổ ghi chép. Cảm ơn, cậu ta gật đầu nhẹ, rất nhanh rời đi. Người nào tặng hoa à? Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, Vi An vội vàng kết thúc điện thoại, sôi nổi chạy tới, nhận lấy hoa của cô nhìn trái nhìn phải. Hoa, thật là đẹp, nhất định là rất đắt. À hát, có tấm thiệp, có thiệp. Cầu Lị đóng cửa lại, đi về phía Vi An. Đúng, cậu nhìn đi, ở chỗ này. Vi An từ trong bó hoa rút ra thiệp nhỏ đưa cho cô. Cầu Lị nhận lấy thiệp nhỏ màu vàng phấn, mở ra nhìn, bên trong dùng tiếng Anh viết chữ viết hết sức cứng cáp có lực. Tiểu thư xinh đẹp, tối nay 7 giờ, có thể cùng em đi ăn tối hay không? Benny, nhìn mấy câu ngắn ngủn, Cầu Lị lại đỏ mặt. Vi An thấy cô không nói lời nào, dứt khoát tự mình đoạt lấy xem. Này, Cầu Lị căn bản không kịp phản ứng nữa. Ơ, hẹn hò, Vi An nhìn chữ viết bên trong, không nhịn được bật thốt lên. Đúng, là hẹn hò, đưa trả mình. Cầu Lị đỏ mặt rút thiệp về. Xem đi, anh chàng Benny lạnh lùng thật hẹn cậu đó. Nhanh lên một chút gọi mình tiên cô. Vi An vì mình đoán đúng, cảm thấy cực kỳ đắc ý, phải tiên cô cậu lợi hại nhất. Cầu Lị gật đầu phụ họa nói. Chị em, đi hẹn hò. Định mặc cái gì đây? Vi An ôm bả vai của cô nói, vẻ mặt càng cao hứng hơn so với cô. Sẽ mặc quần áo bình thường, nếu không phải mặc cái gì? Cầu Lị nhún vai nói, trái tim mặc dù có chút cảm giác vui mừng, nhưng còn chưa hưng phấn đến mức lòng dạ rối bời. Làm ơn, hành lý của cậu toàn là quần áo bình thường, làm sao mặc đi ăn cơm? Lại nói, anh chàng Benny lạnh lùng của chúng ta là tổng giám đốc, làm sao có thể dẫn cậu đi nhà hàng bình dân? Vi An quả thật bị cô đánh bại rồi. Chị em, chẳng lẽ cậu muốn mình đi mua quần áo? Cầu Lị nghiêng đầu nhìn cô, ngay sau đó phát hiện cô nói thật. Thần kinh, chỉ là hẹn hò mà thôi, có phải hoảng hốt như vậy không? Đây không phải là hẹn hò bình thường. Chẳng lẽ cậu muốn cho anh chàng Benny lạnh lùng gặp lại cậu trong bộ dạng như vậy sao? Không cần đâu, như vậy mình cảm giác giống như coi trọng anh ấy lắm. Bà chị, người ta cũng đã mở miệng hẹn hò rồi, cậu tốt nhất ăn mặc lễ độ tí. Vẻ mặt cô xem thường, khiến Vi An rất không chịu được. Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mình cùng cậu đi mua quần áo thuận tiện đi thẩm mỹ viện một chuyến. Nè, không nói lời gì, Cầu Lị liền bị Vi An lôi kéo ra cửa. 7 giờ, Benny đúng giờ đứng trước cửa phòng Cầu Lị nhấn chuông. Không tới một phút cửa mở ra, nhưng không phải là Cầu Lị, mà là một người khác. Anh nhận ra được người này, chính là tiếp viên hàng không Vi An làm việc chung với Cầu Lị. Ben, Tổng Giám Đốc ngài tới rồi. Vi An lui ra một bước cho anh đi vào. Góc chuyện audio.com. Thở dài, thiếu chút nữa bật thốt lên gọi anh chàng Benny lạnh lùng, may mà nhanh đổi lời nói. Anh gật nhẹ đầu như chào hỏi. Tìm Cầu Lị đúng không? Cô ấy vẫn còn ở trong phòng tắm, đợi lát nữa là được. Vi An thái độ lãnh đạm lại thêm một chút lơ đễnh nói với anh, dù sao khi anh ở trên máy bay cũng là như vậy, trọng điểm là anh đối với Cầu Lị tốt là được. Vừa dứt lời, Cầu Lị từ trong phòng tắm đi ra ngoài, một thân váy đuôi cá thấp ngực khiến Benny kinh ngạc, tóc dài được vấn lên càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Anh cảm thấy cô nhìn có được không? Cầu Lị khẩn trương chết mắt, cô có chút lo đứng lại, tay chân cũng không biết nên làm gì. Đều là Vi An làm hại, nếu như cô ấy không một mực làm nhảm bên tai cô cũng sẽ không càng nghe càng khẩn trương, còn chạy vào phòng tắm xác nhận một chút xem toàn thân có chỗ nào không ổn hay không. Tiểu thư xinh đẹp, có thể hân hạnh được ăn bữa tối cùng cô không? Benny hướng lên phía trước, đưa tay phải ra. Rất hân hạnh, dưới ánh mắt khích lệ của Vi An, Cầu Lị đè xuống tâm tình khẩn trương, mỉm cười đưa tay cho anh. Đi chơi vui vẻ, hai vị, Vi An cười khanh khách đưa bọn họ ra cửa. Trong ánh mắt Benny nhìn Cầu Lị, Vi An nhìn thấy ánh sáng di động khác thường, điểm này làm cô rất vui vẻ. Cố gắng lên Cầu Lị, cô vì bạn tốt mà cầu nguyện trong lòng, hy vọng cô ấy biết nắm chặt hạnh phúc. Ra khỏi khách sạn, Benny dẫn cô vào trong xe của mình. Chúng ta đi đâu dùng cơm? Cầu Lị tò mò nhìn Benny rồi cùng nhau ngồi vào chỗ phía sau. Đợi lát nữa em sẽ biết. Benny cười đến thần bí ý bảo tài xế đằng trước lái xe. 10 phút sau, xe dừng tại một nhà hàng, bọn họ đi thang máy trực tiếp đến tầng cao nhất. Nơi này là phòng cho Tổng thống, sao? Đứng ở trước cửa, Cầu Lị tò mò nhìn bài biện bên trong. Ừ, chỗ anh ở, anh lôi kéo cô đi vào. Cái gì, anh ở nơi này, khách sạn? Cầu Lị rất kinh ngạc. Có nhớ không, anh đã nói với em, hơn phân nửa thời gian anh đều đi các nơi làm việc, ở khách sạn sẽ thuận tiện hơn. Benny cười nói, nhưng mà ở nhà không phải tốt hơn sao? Phòng của khách sạn cảm giác lạnh như băng. Suy tính trên phương diện kinh tế mà nói, anh ở khách sạn sẽ lợi hơn mua một tòa nhà. Vậy người nhà anh đâu? Sao anh không ở một chỗ cùng người nhà? Bọn họ ở tại nước Anh, một năm mới có thể thấy mặt một lần, phần lớn là ở thời điểm lễ Giáng sinh. Vì thế, cha mẹ anh thường xuyên gọi điện thoại tới nhắc đi nhắc lại. Hà, làm sao lâu như vậy mới thấy mặt một lần? Anh không nhớ bọn họ sao? Cô không dám tưởng tượng nếu như cô một năm chỉ thấy cha mẹ một lần thì như thế nào? Cũng may, công việc thật sự chiếm quá nhiều thời gian của anh, có điều bọn anh thường xuyên gọi điện thoại. Anh cười nói, à, vậy còn khá hơn một chút, nhưng một năm mới thấy mặt một lần quá ít đi. Mặc dù nghĩ như vậy, Cầu Lị cũng không mở miệng nói, dù sao đây là chuyện của người ta. Đi thôi, anh dẫn em đi chung quanh xem một chút, đợi lát nữa phục vụ sẽ đưa bữa ăn lên. Benny dắt tay cô từ phòng khách đi về phía phòng ăn. Hoa, cô ngạc nhiên nhìn đèn thủy tinh to lớn trên đầu, ánh đèn vàng xuyên thấu qua tấm kính hình thoi tản ra ánh sáng ấm áp, bàn ăn bằng gỗ màu nâu. Bọn họ đi đến phòng sách, trên tường có tủ sách lớn, cũng bày đầy sách, trên bàn sách là một tài liệu cùng bộ máy tính. Những sách này không phải là của anh chứ? Cầu Lị thật sự không cách nào kháng cự sự hấp dẫn của cả tường sách trước mặt. gocchuyenaudio.com Dĩ nhiên không phải, nhưng phần lớn sách bên trong là anh bảo nhân viên khách sạn tìm đến, một số ít còn lại là của anh. Benny cười nói, lại dẫn cô đi ra phòng sách, đi vào phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ, nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc giường king size. Quả thực với thân thể cao lớn của anh, không phải giường ngủ lớn như vậy, hai chân có lẽ phải treo lên. Kiểu dáng giường này xem ra ngủ rất ngon. Cô có chút kích động muốn chạy đến trên giường nằm thử một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm ấy đi, dù sao đây không phải là chỗ của mình, nói thế nào cũng không thể tùy tiện quá. Benny nhìn chăm chú vẻ mặt cô, có loại ý nghĩ kích động muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn là đè nén xuống, nếu không sẽ làm cho cô chán ghét. Cô chú ý tới trong phòng ngủ còn có hai cửa khác. Ở đó có một gian phòng tắm sao? Đi xem một chút thì biết. Lần này hắn buông tay ra, để cho cô chính mình tự đi nhìn. Ôm tâm tình tò mò, cô mở một cánh cửa trong đó ra, hóa ra là phòng thay quần áo. Bên trong để cả hàng Âu phục, chỉ có một số ít là những loại quần áo khác. Xem ra anh thật không có thời gian cá nhân, cho nên Âu phục mới có thể chiếm đại đa số. Tinh, tiếng chuông cửa vang lên, Cầu Lị, anh đi mở cửa, chắc là phục vụ đưa bữa ăn tới. Benny nói xong, liền rời đi trước, Cầu Lị đi ra phòng thay quần áo, lại chạy đi mở một cửa khác. Mở cửa, phát hiện là phòng tắm. Thật là đáng sợ, một gian phòng tắm so với phòng cô hiện tại còn lớn hơn. Cô lắc đầu một cái, nhìn vòng quanh bên trong, trừ nối liền cửa phòng ngủ ở ngoài, còn có một cánh cửa khác, không biết thông đến nơi nào. Trừ thiết bị rửa mặt, cô chú ý tới góc để vòi sen, chỉ dùng mấy miếng thủy tinh độc lập bao lại. Còn một bồn tắm xoa bóp cực lớn, nằm tắm ở bên trong, có thể thuận tiện quan sát những áng mây đỏ trên trời chiều ngoài cửa sổ, thật là biết hưởng thụ. Nếu có thể tắm ở chỗ này thì tốt bao nhiêu? Cầu Lị không tự chủ ngồi ở bên bồn tắm, tưởng tượng bộ dáng mình nằm ở bên trong thưởng thức cảnh đêm, một giây kế tiếp nghĩ đến thân phận mình, cái ý niệm này tan thành mây khói. Thôi, đừng nghĩ quá nhiều vẫn tốt hơn. Cô đứng dậy hướng một cánh cửa khác, mới định mở cửa, cửa trước một bước lại bị mở ra. Cầu Lị, cô bị dọa đến bước lùi lại một bước. Hù dọa em à, Benny cười nói. Làm sao có thể không bị anh hù được, nếu em bị dọa đến hôn mê, đều do anh làm hại. Cầu Lị vỗ vỗ lồng ngực của mình, gắt giọng, vậy càng tốt, em hôn mê anh vừa lúc có thể hôn em tỉnh. Benny nói rất nghiêm túc, anh nói gì vậy? Cầu Lị bị lời anh nói chọc cho mặt hồng tim đập. Em không phải đã biết từ lúc nãy anh đã muốn làm như vậy rồi sao? Benny đi đến trước mặt cô, yên lặng nhìn vào mắt của cô. Em, cô mới mở miệng, bóng đen đã bao phủ xuống. Bờ môi của anh rất mềm, Cầu Lị chống đỡ bờ ngực rắn chắc của anh, không biết nên đẩy anh ra, hay là mặc cho anh tiếp tục nữa, trong lúc nhất thời, cả người cô có chút hốt hoảng. Môi cô thơm thơm lại ngọt như vậy, anh thỏa mãn ôm hôn cô, sau đó thừa dịp cô hé mở đôi môi thì đem lấy môi dưới non mềm ngậm vào trong miệng.

Đi theo bước tiến của anh đi, 1, 2, 3, 4. Trong miệng anh đếm nhẩm, bước chân trước sau di động lên xuống. Cầu Lị khẩn trương theo bước chân của anh, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ dẫm lên chân anh. Benny không nhịn được cười, đưa tay nâng cằm của cô lên. Thả lỏng, nhìn anh. Không, không được, cô vẫn rất lo lắng muốn cúi đầu nhìn. Thả lỏng, theo âm nhạc cử động thân thể là được rồi. Benny dứt khoát ôm chặt cô, khiến giữa hai người không có một chút khe hở, không để cho cô có thể cúi đầu nhìn. Tựa vào lồng ngực của anh, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh, từ từ để cho cô bình tĩnh lại. Lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên một vấn đề, nhưng cô còn chưa có phát hiện ra đã bật thốt lên. Anh thường như vậy phải không? Mang phụ nữ trở lại ăn cơm, lại mời họ khiêu vũ. Không có, em là người đầu tiên tới chỗ này. Benny thì thầm nói, gạt người, Cầu Lị ngẩng đầu lên nói. Cô mới không tin như vậy, với địa vị tướng mạo của anh, làm sao có thể chứ? Điều này cho thấy cô là đặc biệt sao? Cầu Lị không nhịn được nghĩ như vậy, trong lòng cũng vì cái ý tưởng này mà cảm thấy vui sướng. Tại sao đột nhiên hỏi anh nơi này có phụ nữ tới qua đây hay không? Em rất để ý sao? Benny cười nói, mới không có, em chỉ là đột nhiên nghĩ đến mà thôi, anh đừng nói hưu nói vượn. Cầu Lị cả lăm giải thích, mặt không tự chủ mà đỏ lên. Cô bé thích nói dối, nên phạt, anh cúi đầu hôn miệng của cô, khẽ cắn môi của cô cho đến lúc cô phát ra tiếng kháng nghị mới chuyển thành mút hôn. Cô rất tự nhiên nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn của anh, nụ hôn lần này làm cô có cảm giác dừng không được, hoặc là nói cô cũng không muốn dừng lại. Bị anh trêu chọc, Cầu Lị cảm giác tế bào toàn thân cơ hồ bị kích thích, mỗi tấc da thịt bắt đầu trở nên nhạy cảm, giống như vừa đụng vào sẽ bốc cháy. Cô không tự chủ giãy giụa thân thể mềm mại, bộ ngực mềm mại vuốt ve lồng ngực bền chắc của anh. Benny cảm nhận được cô đáp lại, dùng sức ôm cô hướng phòng ngủ đi tới. Bọn họ một đường từ phòng ăn hôn đến phòng ngủ, hoàn toàn không có tách rời, giống như nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, một khắc cũng không muốn tách ra. Gocchuyenaudio.com Môi anh đào của cô hé mở, bắt chước động tác của anh, thử dò xét đem cái lưỡi dò vào miệng của anh, ai ngờ chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức quấn lấy, yêu say đắm không chịu buông ra, cũng không cho cô cơ hội né tránh. Hồi lâu, Benny rốt cuộc rời môi cô, nụ hôn quá mức nhiệt tình khiến hai người thở gấp không thôi. Anh thích cô nhiệt tình, Benny ôm chặt cô, hài lòng cười, mà Cầu Lị mắc cỡ cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng trốn vào cổ của anh. Trời ạ, cô chưa từng hôn mê loạn như vậy. Cách chương.